Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 204, không phải đồng không phải sắt cũng không phải thép từng tại Tu Di Sơn hả? Dấu, ha ha, chỉ là một cái chỉ có thể trốn ở âm u xó xỉnh ma tể tử. Bây giờ, ngươi nếu là ngoan ngoãn rời đi, kia còn thôi, nếu như không biết sâu cạn, vậy liền để ngươi tại đệ tử trước mặt không mặt. Nguyên Thủy Thiên Tôn lộ ra hùng hổ dọa người. Âm u xó xỉnh ma tể tử. Ngươi là nói chính mình đúng vậy à? Người khác không rõ ràng. Bị ta trấn áp Nguyên Thủy Thiên Ma là chuyện gì xảy ra? Chính ngươi còn không rõ ràng lắm. Gấp gáp như vậy bỏ qua một bên quan hệ. Ngược lại là có loại có tật giật mình bộ dáng. Trang Chu không chút khách khí cười lạnh. Đối chọi gay gắt đạo. Đám người yên lặng. Nguyên Thủy Thiên Tôn thì là lên cơn giận dữ. Hắn đang muốn mượn cơ hội nổi loạn. Thần sắc lại là đột nhiên trở nên khó coi. Từng đợt khủng bố kinh dị phong mang chi khí. Mặt mạn thiên địa mà tới. Đám kia sơn đại nhạc. Kia thương khung thiên địa. Tại vô tận thao thiên kình đạo xâm nhập hạ. Đều tại tứ phân ngũ liệt. Đáng sợ hủy diệt ý chí. Tràn ngập giữa thiên địa. Vẻn vẹn chỉ là tàn mát ra từng sợi sát lục khí tức, liền có thể sụp đổ một phương thiên địa. Chẳng biết lúc nào, một chương thần đồ nằm ngang ở hư không, tuôn ra tối tăm mờ mịt ba động, tựa hồ có thể chèn ép hết thảy. Nương theo lấy tối tăm mờ mịt sát lục thần đồ, đồng thời giáng lâm chí bảo, còn có tứ lưỡi kiếm khí tràn ngập cửu thiên thập địa sát kiếm. Kiếm động, vô tận kiếm quang xen lẫn, trong thiên địa tất cả đều bị yên diệt, hình thành mấy vạn dặm dáng dấp khủng bố khe hở, nương theo lấy vô tận sát lục khí tức giáng lâm, một đạo nhân cưỡi châu làm ca mà đến, không phải đồng không phải sắt cũng không phải thép, từng tại Tu Di Sơn hạ dấu, không cần âm dương điên đảo luyện, há không có nước hỏa tôi phong mang. Chu Tiên Lợi, Lục Tiên Vong, Hãm Tiên bốn phía lên hồng quang, Tuyệt Tiên biến hóa vô tận diệu, Đại La Thần Tiên huyết nhiễm váy. Không cần phải nói, chạy tới chính là Thông Thiên Giáo Chủ, cho dù chỉ là Chu Tiên kiếm trận hiện lên ở hư không. Loại kia khủng bố sát lục khí tức, liền xem như Đại La Kim Tiên, đều cảm giác được trong lồng ngực ngũ khí chấn động. Tam hoa bất ổn, trong lúc nhất thời, thiên địa đều giống như yên lặng lại. Gặp qua lão sư, tiệt giáo đệ tử nhao nhao đánh chắp tay. Không một không ca tụng bàn cổ thông thiên thánh nhân công đức uy năng. Thông thiên, ngươi cái này là muốn làm gì? Cũng dám hướng ta giơ kiếm. Ngươi còn biết một điểm tôn kính sao? Nhãn bên trong còn có hay không ta người huynh trưởng này? Nguyên Thủy Thiên Tôn ngón tay chỉ vào Thông Thiên Giáo Chủ. Cáu kỉnh gian dậy, ha ha, Thông Thiên Giáo Chủ cười lạnh một tiếng. Nhìn xem Nguyên Thủy Thiên Tôn chất hỏi, ta đối với ngươi tôn kính, mới coi ngươi là sư huynh. Mà ngươi đây, là thế nào đối đãi ta sao? Rõ ràng hấp thu chúng ta tiệt giáo khí vận tu luyện. Lại là tính toán ta tiệt giáo. Lại là muốn đem ta tiệt giáo toàn bộ hủy diệt. Đây chính là ta hảo sư huynh. Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể phản bác sao? Hắn không thể. Hắn không rõ ràng Thông Thiên Đạo Nhân là như thế nào biết những này. Nhưng là cái này đích xác là hắn ý tưởng chân thật. Mặc dù nói 3000 đại đạo đều có thể thành tựu hỗn nguyên, thông qua đối đại đạo lĩnh ngộ, còn có thể không ngừng tinh thâm, nhưng là một ngày tuyển định chính mình muốn đi con đường, cũng chỉ có một con đường đi đến đen. Đó cũng không phải để tâm vào chuyện vụn vặt, mà là đạo vị trí. Dù ngàn vạn người ta tới vậy, một ngày Nguyên Thủy Thiên Tôn phủ định hành vi của mình, thì là nội tâm đối với mình nói, sinh ra chất vấn, nhẹ thì hỗn nguyên chi đạo sẽ từ đây trì trệ không tiến, nặng thì rất có thể đạo tâm bất ổn, cũng không đến mức rơi xuống thiên đạo thánh nhân cảnh giới. Có lẽ sẽ lại lần sinh ra một cái nguyên thủy tâm ma vương. Đây cũng là nguyên thủy thiên tôn không có rảo biện nguyên nhân. Bất quá đã bị nhìn xuyên, nguyên thủy thiên tôn vẫn y như là đứng tại đạo đức điểm cao. Một bộ giáo dục tư thái, người kia tiệt giáo đều là cái gì bát nháo, ngư lòng hỗn tạp đồ vật, đều là bằng môn tả đạo, không phân khoác lông mang sừng người, ẩm ướt sinh chứng hóa hạc người, đưa bọn hắn phong thần bảng, là vì để bọn hắn thành vì một phương chính thần, tích lũy công đức, tránh bọn hắn tại phong thần lượng kiếp bên trong, cuối cùng hóa thành cho tàn. Ngươi hẳn là cảm tạ sư huynh một phen dụng tâm lương khổ, mà không phải tại nơi này cùng ta đối chọi gay gắt. Tốt tốt tốt, thông thiên giáo chủ nội tâm khả năng chỉ có một câu muốn nói. Kia chính là, ta cho tới bây giờ đều không có nhìn thấy qua như thế mặt dày vô sỉ người. Bị nguyên thủy thiên tôn khí không nhẹ, hắn da mặt đều có chút đỏ lên. Thiên đạo thánh nhân thiên nhân một lòng, nội tâm sinh ra sát cơ, chu thiên tinh đấu rì rào, chu tiên kiếm trận quanh thân bắn ra tối tăm mờ mịt huyền diệu khí tức, cuồn cuộn như nước thủy triều, rào sát thiên địa, vô tận quy tắc, thậm chí 3000 đại đạo đều theo chiến minh không ngớt. Cái này là chu tiên kiếm trận khủng bố khôi phục. Thấy thế, nguyên thủy thiên tôn thần sắc lập tức xảy ra biến hóa. Nói thật, bọn hắn tam thanh còn chưa thành thánh thời điểm, đích thật là thân như huynh đệ, lúc nào phát sinh biến hóa, làm sao không phải chu tiên kiếm trận rơi xuống thông thiên trong tay. Lại thêm hồng quân lão sư căn cứ không phải tứ thánh không thể phá. Đố kỵ, sân niệm, làm sao không phải nguyên tội. Đương nhiên, một bên Tây Phương lưỡng thánh chuẩn đề cùng tiếp dẫn, thần sắc càng thêm đau khổ. Chí bảo, đây chính là chân chính chí bảo chi uy. Bọn hắn Tây Phương lưỡng thánh, diễn hóa 3000 bằng môn huyền diệu, thành vì thiên đạo thánh nhân, đặc biệt là tiếp dẫn đạo nhân có thể xưng trí tuệ vô song. Sáng tạo ra trong mộng chứng đạo vô thượng bí thuật, diễn hóa ra như hằng hà sa số thế giới, thần thông quảng đại, so với tam thanh thánh nhân không thua bao nhiêu. Nhưng là bọn hắn lại là bởi vì không có tiên thiên chí bảo, vô pháp cùng tam thanh chống lại, đặc biệt là chu tiên kiếm trận uy năng, làm bọn hắn càng thêm nóng mắt. Đột nhiên, hết thảy thiên đạo thánh nhân tựa hồ sinh ra cảm ứng. Ánh mắt nhìn về phía thiên ngoại, một áng đỏ óng ánh như đại nhật, hướng nguyên thủy thiên tôn đỉnh đầu ầm vang nện xuống. Không rõ ràng cho lắm, tu luyện giả kinh hãi không thôi. Chỉ là cảm giác được ánh lửa kia bên trong mênh mông vĩ có thể. Bất quá, trên thế giới này vẫn có một ít đại thần thông giả. Có thể nhìn thấy ẩn tàng tại hồng quang về sau mênh mông nhân đạo khí vận. Trong lòng của bọn hắn sinh ra một loại bừng tỉnh đại ngộ. Hồng Tú Cầu, xuất thủ nhất định nữ hoa nương nương. Minh bạch là nữ hoa nương nương xuất thủ, tất cả mọi người cũng cảm giác đúng là bình thường. Nữ hoa nhân tộc thánh mẫu, đồng thời cũng là yêu tộc thánh nhân. Nguyên thủy thiên tôn không che đậy miệng, một cái ẩm ướt sinh chứng hóa hạc người. Đây chẳng phải là tại nhục nhã toàn bộ yêu tộc, còn có nàng nữ hoa nương nương. Thánh nhân nặng nhất ra mặt, nữ hoa nương nương càng sâu. Hồng Ngũ Cầu xẹt qua hư không, giống như một dải ngân hà hiện tại không trung, vô số thiên địa thần văn tựa như triệt để khôi phục. Hiển nhiên, nữ hoa nương nương một kích này, cũng tuyệt đối là nén giận xuất thủ. Nguyên thủy thiên tôn không dám khinh thường, triệu hoán quảng thành tử trong tay chư thiên khánh vân treo ở đỉnh đầu. Mặc cho nữ hoa nương nương Hồng Tú Cầu hung tàn, lại là không thể dung chuyển chư thiên khánh vân. Theo sau, nguyên thủy thiên tôn toàn lực thôi động bàn cổ phiên, bắn ra một đạo cực kỳ khủng bố phong mang, đột nhiên tán phát ra. Đây chính là bàn cổ phiên bên trong ẩn chứa khai thiên tịch địa huyền diệu áo nghĩa ngưng kết ra. Liền xem như nữ chơi nương nương đã chứng thành hỗn nguyên, bất sinh bất diệt, nhưng là muốn bị cái này bàn cổ tam bảo một trong bàn cổ phiên phong mang quét chúng, cũng khó tuyệt đối không dễ chịu. Mấu chốt nhất thì là hội tại rất nhiều tu luyện giả trước mặt vứt bỏ ra mặt. Thấy thế, vội vàng tế ra một bức tranh, vạn cái bạch quang bộc phát, có thể hiển hóa ra hồng hoang thiên địa hết thảy cảnh tượng. Chính là cực phẩm tiên thiên linh bảo Sơn Hà xã tác đồ. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ